Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1635, Thanh Long Tộc ra tay. Bộ dáng kia, phảng phất là mong muốn, trực tiếp và nát này cửu U Trường Hà, di cải bó xôi la nhỏ di nói, giống giống, trên trời cao, cái kia hàng lâm xuống cửu U Trường Hà. Đột nhiên hóa thành một đầu cửu U thần long, cái kia thần long tung hoành ngàn vạn trượng, đối lão giả gào thét, diệt, đại trưởng lão, trong mắt hung quang vạn trượng, cái này người, vậy mà mong muốn đem cửu U cùng này cổ lão Trường Hà toàn bộ cắn giết. Giống giống, hư không cửu U Trường Hà, điên cuồng giống giận, cửu U tiêu vi. Mới tam đẳng hậu kỳ hỗn độn chi cảnh, cho dù là thân hóa cửu U Trường Hà, cũng không có khả năng ngăn trở này Thanh Long tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão, hà tất gấp gáp như vậy, nếu này Thanh Long thành không thể giao chiến, tại sao không gọi ngươi Thanh Long tộc Ngao Chân công tử bên trên hỗn độn một trận chiến? Nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ tiếng cười vang lên. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân toàn thân vô số thánh quang bay lên. Từng đạo thần văn bao phủ lại Tần Vân thân thể. Từ xa nhìn lại, Tần Vân phảng phất biến thành một bộ hoàng kim nhân. Đây là tuyệt thế thánh thể. Tu La Đế ra tay rồi. Trên người người này thánh quang thật là hùng vĩ. Hắn thể phách chỉ sợ đã đạt đến 3-4 trở võ thánh trình độ. Tu La Đế ra tay rồi. Cốt Đế Sơn chết tại Tu La Đế trong tay. Thanh Long tộc đại trưởng lão có thể ngăn cản hắn sao? Ngoặc kép, toàn bộ Thanh Long thành đều sôi trào lên. Tần Vân ra tay, vị này bên ngoài mà đến Tu La Đế, vừa giết cổ đế núi, không nghĩ tới bây giờ còn muốn hướng Thanh Long tộc đại trưởng lão ra tay. Long Hoàng đại nhân, xem ra này tử vong thâm uyên bên trong, người Thanh Long tộc cũng không phải chí cao vô thượng. Tiểu tử này mới nhị đẳng võ thánh đỉnh phong, lại dám hướng người Thanh Long tộc ra tay. Thanh Long Hoàng sau lưng, đạo tử điện hạ, khẽ cười nói, không phải chí cao vô thượng. Thanh Long Hoàng trong mắt, hàn khí lóe lên. Hai con mắt của hắn hơi hơi nheo lại, ta Thanh Long tộc muốn giết người, không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn cản. Thanh Long Hoàng, thanh âm bá đạo vô cùng, tử vong thâm uyên bên trong, Thanh Long tộc uy nghiêm, không người có thể trêu chọc. Lần này ước chiến, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dù như thế nào, Thanh Long tộc, tất thắng, tuyệt thế thánh thể. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trên thân, thánh quang lần nữa tăng vọt. Trên trời cao, càng là giáng xuống vạn trượng hào quang. Rầm rầm rầm, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt gấp mấy trăm lần. Tần Vân trong cơ thể, 41 đầu tổ long, càng là điên cuồng giống giận. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp cũng dâng lên hào quang sáng chói. Đế tinh phía trên cuồn cuộn lực lượng hạ xuống, lăn xuống tới, băng lãnh thanh âm tại hư không tùy ý. Hư không Tần Vân thân thể tăng vọt mấy ngàn vạn trượng. Sau một khắc, tại vô số người rung động trong thần sắc, Tần Vân hai tay trực tiếp ôm lấy đại trưởng lão đuôi rồng. Tu La Đế, ngươi dám? Đại trưởng lão kinh sợ thanh âm vang lên, hắn mong muốn hướng hư không cửu U Trường Hà phóng đi, nhưng bị Tần Vân ôm lấy trong nháy mắt, đại trưởng lão chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị thiên địa trói buộc. Hắn giờ phút này vậy mà lên không được một chút, lăn xuống tới, tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân cái kia ngàn vạn trượng trên thân thể, hai tay từng sợi nổi gân xanh, này chút gân xanh giống như từng đầu thần long tung hoành Tần Vân toàn thân. Tần Vân trên thân càng là thánh quang tăng vọt, cái kia vô số thánh quang dưới còn cất giấu từng đạo nhàn nhạt màu tím. Màu tím thần văn tản ra chí cao vô thượng lực lượng, lăn xuống tới, đạo thứ ba gầm thét vang lên. Tần Vân trên hai tay, 41 đầu tổ long mãnh liệt mà ra. Tần Vân hai tay, giờ phút này phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận. Bắt lấy đại trưởng lão đuôi rồng, bay thẳng đến Thanh Long Thành vung đi. Tiểu tử, ngươi dám, ngươi dám, ngoặc kép. Đại trưởng lão trong mắt phẫn nộ khôn cùng, bị Tần Vân bắt lấy cái đuôi, hắn giờ phút này mong muốn phản kháng, lại phát hiện đã hơi trễ. Lăn xuống đi. Ầm ầm, Thanh Long tộc đại trưởng lão ngàn vạn trượng thân thể bay thẳng đến Thanh Long Thành hạ xuống. Người này tiếng giống giận dữ càng là điên cuồng vô cùng. Sau một khắc, toàn bộ Thanh Long Thành đều run rẩy lên. Tại vô số võ giả rung động trong thần sắc, vị này Thanh Long tộc đại trưởng lão thân thể trực tiếp bị đập vào thanh bên trong tòa Long Thành. Thanh bên trong tòa Long Thành, một cái tung hoành ngàn vạn trượng hố to xuất hiện, vô số võ giả không tránh kịp, trực tiếp bị nện chết. Thật mạnh Tu La Đế, này Thanh Long tộc đại trưởng lão lại bị nện xuống đến rồi. Nhanh chóng lui lại, lui, chấm ngoặc kép, vô số võ giả điên cuồng lui lại. Mà hư không bên trong, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng. Tu La Đế, ta muốn giết ngươi. Thanh bên trong tòa Long Thành, một đạo thanh âm tức giận vang lên. Sau một khắc, một bóng người phóng lên tận trời. Cái này người chính là Thanh Long tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong mắt lửa giận điên cuồng vô cùng, bị người mạnh mẽ nện xuống, đây là bực nào nhục nhã. Thời khắc này đại trưởng lão chỉ cảm giác lửa giận của mình muốn bắt đầu cháy rừng rực. Giết ta. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, khóe miệng dương lên. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Vị này Thanh Long tộc đại trưởng lão, mặc dù tu vi tại tứ đẳng hậu kỳ chi cảnh, nhưng nghĩ muốn giết hắn Tần Vân này còn kém xa lắm. Thật mạnh. Hư không bên trong, vốn là muốn xuất thủ tương trợ tu thiên võ thánh, trong mắt hào quang tăng vọt, vị này Thanh Long tộc đại trưởng lão, vậy liền coi là hắn, cũng không dám coi thường. Nhưng cái này người lại bị Tần Vân trực tiếp theo hư không nện xuống, vậy liền coi là hắn, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Long Hoàng đại nhân, một đám Thanh Long tộc trưởng lão trong mắt kinh sợ không thôi. Thanh Long tộc đại trưởng lão lại bị người nện xuống, lần này Thanh Long tộc có thể nói là rất mất mặt. Thanh Long Hoàng, tiểu tử này có thể không thể xem thường. Đạo tử điện hạ cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn từng tia hào quang lập lòe, không biết cái này người đến cùng đang suy nghĩ gì, không thể coi thường. Thanh Long Hoàng hai con người lạnh lùng khôn cùng, nhưng sau một khắc, cái này người trong mắt hàn khí chớp mắt tiêu tán. Tu La Đế nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên, vị này Thanh Long tộc đại trưởng lão bay thẳng đến hư không Tần Vân phóng đi, vậy mà mong muốn cùng Tần Vân giao thủ lần nữa. Trở về, ngay tại Thanh Long tộc đại trưởng lão chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, hư không bên trong Thanh Long Hoàng thanh âm đạm mạc vang lên. Long Hoàng đại nhân. Thanh Long tộc đại trưởng lão trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng của hắn càng là phẫn nộ khôn cùng. Hắn nhưng là Thanh Long tộc đại trưởng lão tại đây Tử Vong Thâm Uyên, người nào dám trêu chọc hắn. Trước mắt Tần Vân cũng là tốt, vậy mà trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người đưa hắn theo hư không nện xuống. Trở về, Thanh Long Hoàng trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Đúng, Long Hoàng đại nhân. Thanh Long tộc đại trưởng lão hít sâu một hơi, hắn giờ phút này Mặc dù mong muốn lấy lại danh dự, nhưng Thanh Long Hoàng mệnh lệnh, hắn còn không dám có chút chống lại. Hư không bên trong, nguyên bản hướng Tần Vân phóng đi Thanh Long tộc đại trưởng lão, không cam lòng lui ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.